Đó không phải là mong muốn của mày à, cô ấy đã từng đau khổ cầu xin mày nhưng một câu mày cũng không nghe, nhất định muốn cô ấy phải chết mà. Editor Alisa cập nhật 6/3/2021 tại Dembun, VN, nếu xin tối nay sẽ ra mấy chương nữa, còn lười quá mai làm tiếp nhé. Ấn theo dõi chuyện để nhận được thông báo khi có chương mới. Nữ chính chết rồi, cách chương.